Thập phương võ thánh, chương 564 báo trước 2. Góc truyện audio.com. Bạch, cảm giác bên trong bỗng nhiên truyền ra một loại nhỏ xíu cảm giác suy yếu. Ngụy Hợp thấy hoa mắt, hết thảy giác quan cấp tốc lui lại, đảo mắt liền rời khỏi siêu cảm giác trạng thái, trở lại bình thường hiện thực. Trước mặt hắn vẫn như cũ là thánh khí thủy tinh, bên trong thánh dịch đang bị hắn hoàn chân kinh hấp thu. Nhưng vừa vặn vẫn tính no đủ tinh thần, lại giống như là bị lấy hết, mỏi mệt mệt dã rời. Ngụy Hợp móc ra chất keo, ngăn chặn thánh khí bị chui ra động, sau đó khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu hành huyền tỏa công. Hắn bây giờ đã đem huyền tỏa công luyện đến tầng thứ 10. Vừa vặn chính là toàn chân ngũ bộ trình độ. Trên thực tế, huyền tỏa công hết thảy chỉ có 12 tầng. Cao nhất chỉ có thể luyện đến toàn chân thất bộ. Về sau, liền cần tu hành tỏa sơn nhất mạch càng cao một bước công pháp. Hoặc là nói huyền tỏa công tiến một bước công pháp. Bất quá bây giờ Ngụy Hợp mới đến toàn chân ngũ bộ. Khoảng cách toàn chân thất bộ còn sớm. Liền không cần cân nhắc những thứ này. Hắn muốn cân nhắc, chẳng qua là cấp tốc đột phá, sau đó đánh vỡ đại sư tỷ nguyên đô tử phong tỏa. Trở lại mặt biển, vừa mới tiếp xúc đến thực cốt phong phương diện về sau. Thuộc về thực cốt cấp độ chân khí, bắt đầu liên tục không ngừng bị hút vào Ngụy Hợp trong cơ thể. Có thể cảm giác được cái nào phương diện, liền có thể hấp thu cái kia phương diện cao hơn chân khí. Đây cũng là chân kinh hệ thống nơi mấu chốt. Nói ngắn gọn, chân kinh hệ thống, dựa vào là siêu cảm giác giác quan. Cùng bên ngoài chân khí, Ngụy Hợp toàn thân hoàn chân kinh, bắt đầu cấp tốc hấp thu thực cốt chân khí, đem hắn dung nhập trong cơ thể mình. Dạng này dung nhập quá trình bên trong, trên người hắn huyết mạch cũng bắt đầu bị thực cốt phong kéo theo, phát sinh rất nhỏ dị biến. Để càng thích ứng mới cảm giác được chân giới hoàn cảnh. Đây cũng là chân kinh quá trình tu luyện, thăm dò, cảm giác, hấp thu, thích ứng, sau đó lại độ thăm dò. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Khoanh chân ngồi xuống, Ngụy Hợp cũng bắt đầu cấp tốc hướng phía huyền tỏa công tầng thứ 11 phóng đi. Đó là thuộc về toàn chân lục bộ cảnh giới. Mà lúc này, mặt đất trên mặt biển, Đại Nguyệt quân Viễn Trinh thiếu tướng, Tụ Sa chủ tướng Vương Huyền mất tích tin tức, đang theo thời gian trôi qua, chậm rãi truyền ra. Tụ Sa quân ở trên biển tìm kiếm khắp nơi, đáng tiếc đều không có bất kỳ cái gì manh mối, mà Vương Huyền trước đó mang tới Huyền Diệu Tông đám người, cũng đều sớm rút lui, thần bí tan biến, thời gian ngày lại ngày trôi qua. Đảo mắt chính là hơn nửa tháng đi qua, Vương Huyền vẫn như cũ hào không tin tức, thế là liền có truyền ngôn bắt đầu suy đoán, có lẽ là Tắc Lạp Khắc Lạp phái ra sát thủ thích khách. Sớm mai phục, giết chết Tụ Sa chủ tướng, dùng báo mã lợi á chiến dịch mối hận, theo điều tra đội ngũ không ngừng mở rộng, nhưng như cũ không có chút nào tin tức, quy tắc này lời đồn đại cũng bởi vậy. Dần dần bị người bán tín bán nghi dâng lên. Mọi người đều biết Vương Huyền là Đại Nguyệt bây giờ tương lai có hy vọng nhất đuổi theo Ma Đa tuyệt đỉnh thiên tài. Tắc Lạp Khắc Lạp phái người ám sát cũng có thể nói còn nghe được. Dần dần, một tháng sau, Vương Huyền mất tích tin tức truyền đến Đại Nguyệt đất liền. Bành, quảng cáo. Lý Dung hung hăng một chưởng đánh vỡ bên cạnh bàn thấp. Nàng đứng người lên, ánh mắt băng lãnh chằm chằm lên trước mặt đưa tin binh. Huyền Nhi còn chưa có chết. Quân Viễn Trinh bên kia liền từ bỏ tìm người. Bọn hắn điên rồi đúng không? Bạch Thiện Tín đâu? Hắn người ở đâu? Phần Thiên quân bộ nội bộ, Lý Trình Cực, Tiết Hoặc đám người, đều sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm đưa tin binh. Liền coi như bọn họ cùng Ngụy Hợp quan hệ, nhưng dù sao cũng là đồng môn sư đệ, mà lại là có khả năng nhất đem Phần Thiên quân bộ phát dương quang đại tuyệt đỉnh thiên tài. Liền đột nhiên như vậy mất tích, liền tự thân an toàn đều cam đoan không được. Này nếu là chiến tranh thời điểm coi như xong. Trong chiến loạn xảy ra chuyện gì cũng có thể. Có thể hiện tại là ngưng chiến thời kỳ. Rõ ràng đã cùng Tắc Lạp Khắc Lạp ngưng chiến. Lại thế mà phát sinh chuyện thế này. Mà lại nhất làm cho người quỷ dị chính là. Một mực đối Vương Huyền cực kỳ coi trọng Hoàng đế bệ hạ. Lúc này thế mà lặng im im ắng. Tại Vương Đô một điểm động tĩnh cũng không có. Bạch Soái một tháng trước. Liền đi tới Vương Đô. Yết kiến bệ hạ. Bây giờ chưa trở về. Đưa tin binh bản thân tu vi võ đạo không sai. Là Bạch Thiện Tín thân binh một trong. Nhưng mặc dù như thế. Đối mặt một tính tình nóng nảy lấy xưng phần thiên quân bộ Lý Dung nguyên soái. Hắn vẫn như cũ có chút kinh hồn táng đảm. Sợ Lý Dung một bàn tay hung hăng phiến ở trên người hắn. Một tháng trước đã đến Vương Đô. Lý Dung trực giác cảm giác không đúng. Nếu như Bạch Thiện Tín đã sớm không còn nữa Viễn Hy. Như vậy hiện tại Viễn Hy. Vương Huyền chẳng lẽ là thật bị Tắc Lạp Khắc Lạp thích khách bắt cóc ám sát? Không có khả năng, như thật sự là Tắc Lạp Khắc Lạp. Bực này có thể đánh kích đại nguyệt sĩ khí chuyện tốt. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không giữ kín không nói ra. Tuyệt đối sẽ trắng trợn tuyên dương. Cho nên Huyền Nhi mất tích. Có khả năng rất lớn không có quan hệ gì với Tắc Lạp Khắc Lạp. Sư Tôn. Nếu Bạch Soái một tháng trước liền đã đến Vương Đô, không bằng chúng ta trực tiếp đi Vương Đô hỏi thăm là đủ. Nói không chừng có thể được đến tiểu sư đệ manh mối. Lý Trình cực trầm giọng đề nghị. Tốt, ta một người đi là được. Các ngươi ngay tại quân bộ bên này chờ lấy. Lý Dung nghĩ đến liền làm. Không nói hai lời. Quay người đạp chân xuống. Người đã trải qua mang theo một vệt hồng quang. Hướng phía nơi xa nhảy vọt rời đi. Đại Nguyệt Vương Đô, nguyên bản xâm nghiêm lộng lẫy hoàng thành. Bây giờ đã bị một cỗ từ bên ngoài đến che giấu lực lượng. Âm thầm nắm giữ toàn bộ phòng giữ. Trong hoàng thành chỗ, trong ngự hoa viên, một tòa lại một tòa cao thấp nhấp nhô hai tầng đình nghỉ mát. Tô điểm tại ngự hoa viên mịt mờ trong biển hoa. Đỏ nhạt, lam nhạt, thuần trắng. Chờ một chút màu sắc tạo thành trong biển hoa. Từng đầu đường mòn uyển như huyết mạch. Liên tiếp kéo dài. Đem hết thảy màu đỏ sậm hai tầng đình nghỉ mát từng cái liền lên. Trên bầu trời. Một tầng dùng tới đề phòng cùng cấm bay tinh trận. Đang chậm rãi nhộn nhạo ẩn hình gợn sóng. Nguyên Đô Tử yên tĩnh đứng tại lớn nhất một tòa đình nghỉ mát lầu 2. Nhìn xuống phía dưới liên miên chập trùng ngự hoa viên. Ở sau lưng nàng, Hoàng hậu Lệnh Trọng Yến, cùng một tên khác râu tóc đen kịt, đầu đội đỏ quan lão đạo, đang cung kính đứng yên chờ. Rất nhiều năm trước, ta ngược lại thật ra đi qua Đại Ngô Ngự Hoa Viên. Không có nơi này xinh đẹp đại khí, Nguyên Đô Tử thản nhiên nói. Chúc mừng người đứng đầu thành công thoát khỏi gông cùm xiềng xích. Bước vào tân thiên địa. Đỏ quan lão giả thanh âm khẽ run, khom người chúc mừng nói, ta để cho các ngươi đến, có thể không phải là vì nghe vài câu khen tặng. Nguyên Đô Tử quay lại thân, nhìn về phía sắc mặt cung thuận hai người, đặc biệt là Lệnh Trọng Yến. Những năm gần đây, các ngươi ma môn cũng là càng sống càng trở về. Lệnh Trọng Yến giật mình trong lòng, người đứng đầu nói cực phải. Chẳng qua là chân huyết thế lớn. Ta đợi không được không ủy khúc cầu toàn. Bằng không còn không chờ đến người đứng đầu trở về. Chân kình liền đã triệt để diệt tuyệt. Trước kia nàng còn có thể cảm ứng được. Chính mình cùng thân là Đại Tông Sư Nguyên Đô Tử ở giữa chênh lệch thật lớn. Bây giờ, nàng coi như đứng ở trước mặt đối phương. Lại ngay cả khoảng cách cũng không cảm giác được. Thay vào đó. Là một đạo thâm uyên chỗ trống. Đó là sâu không thấy đáy. Phảng phất không có vật gì. Lại phảng phất ẩn chứa khủng bố mênh mông hoàn chân khí. Hư thực giao nhau. Vô pháp phỏng đoán. Nguyên Đô Tử không có lên tiếng. Chẳng qua là sắc mặt cười một tiếng. Bành. Trong chốc lát nàng một chưởng đánh ra. Lực lượng vô hình trong nháy mắt đụng vào Lệnh Trọng Yến hộ thân kình lực. Hộ thân kình lực tựa như vật sống, tự động tách ra, lộ ra một cái lỗ thủng to, mặc cho Nguyên Đô từ tay cầm hung hăng đánh trúng thân thể. Lệnh Trọng Yến vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, thân thể bay rớt ra ngoài, theo đình nghỉ mát lầu hai tầng tầng ngã vào biển hoa, đập nát không ít nhánh hoa, trong lúc nhất thời không thể đứng dậy, nghiêng đầu phun một thoáng phun ra máu tươi. Chẳng qua là một trường, nàng thân là viên mãn tông sư, hộ thân kình lực không chỗ dùng chút nào. Thân thể phục dụng đại lượng chân thú tinh hoa, mạnh mẽ thân thể cũng uyển như giấy mỏng, hết thảy tự lành năng lực, thân thể cường độ đều phảng phất mất đi hiệu quả, trong nháy mắt khiến cho Trọng Yến liền tại một trường này hạ bị đánh thành trọng thương. Nàng phảng phất lúc này căn bản cũng không phải là tông sư, mà là người bình thường. Trên người kình lực, bí bảo, thân thể tố chất đều trong nháy mắt tan biến. Đỏ quan lão giả sắc mặt tái đi, cố nén không nhìn tới Lệnh Trọng Yến, vẫn như cũ cung kính cúi đầu đứng tại chỗ. Ma môn chuyện kế tiếp vụ do ngươi tiếp nhận, Nguyên Đô tử phân phó truyền thừa. Đỏ quan lão giả liền vội cung kính chắp tay. Vâng, đi xuống đi. Nguyên Đô tử hơi không kiên nhẫn nói. Thuận tiện đem Lệnh Trọng Yến dẫn đi. Nàng tiến vào hoàng thành về sau, những thời giờ này bên trong cũng không phải là vẻn vẹn chẳng qua là giam lòng Bạch Thiện Tín cùng Định Nguyên Đế, còn mượn tiếng Định Nguyên Đế ý chỉ, đem Đại Nguyệt hoàng thành các nơi tài nguyên đại lượng hội tụ đến cùng một chỗ, sau đó lặng yên vận chuyển ra ngoài địa phương. Bây giờ hơn một tháng đi qua, tài nguyên vận chuyển đã có hơn phân nửa đầy đủ phát động. Cho nên, là thời điểm động thủ. Đương nhiên, này chút cùng trọng thương Lệnh Trọng Yến không quan hệ. Sở dĩ đánh nàng, bất quá là bởi vì nữ nhân này thế mà dám can đảm tính toán ngụy hợp. Bỗng nhiên Nguyên Đô tử trong lòng hơi động, hai mắt lóe lên hơi hơi bạch quang. Ở trong mắt nàng, Ngự Hoa Viên hết thảy đảo mắt liền hóa thành âm u khắp trốn. Hết thảy hoa cỏ tan biến, phía dưới chỉ còn lại có xám đen bùn đất, bầu trời, đại địa, hết thảy đều hóa thành màu xám đen. Nơi này là chân giới, nhưng lại không phải bình thường các bậc tông sư chỗ tiến vào chân giới, mà là chỗ càng sâu. Trong đất bùn, vô số lam nhạt điểm sáng, phảng phất sinh trưởng, đang từ trong đất bùn im ắng bay lên. Điểm sáng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật, sau đó hội tụ thành một tấm to lớn mặt người. Quảng cáo, so với trước đó ngụy hợp chỗ đã thấy cái kia tờ mặt người mà nói, này trương minh lộ ra nhỏ rất nhiều. Nhưng theo thời gian trôi qua, vô số điểm sáng theo trong đất bùn bay ra, ngừng tụ đến mặt người bên trên, còn tại gia tốc nó bành trướng biến lớn. Nguyên Đô tử sắc mặt bình tĩnh nhìn chăm chú lấy ánh sáng màu lam mặt người, không có chút nào động tác. Thời gian chậm rãi truyền rời, cuối cùng ánh sáng màu lam mặt người phía dưới điểm sáng dần dần làm nhạt, biến ít. Nó thống khổ há mồm mong muốn phát ra âm thanh. Đáng tiếc, phốc, một tiếng vang nhỏ xuống, toàn bộ ánh sáng màu lam mặt người ầm ầm phá toái, một lần nữa hóa thành vô số điểm sáng, tiêu tán hết sạch. Nguyên Đô tử đứng tại đình nghỉ mát bên trên, trong đôi mắt đẹp lóe lên vẻ thất vọng, coi như trốn, lại có thể trốn ở đâu? Nàng thật vất vả thoát khỏi An Sa Lục hết thảy, bây giờ lại lâm vào mới tuyệt cảnh. Rãnh biển dưới đáy, trong động quật, ngụy hợp đột nhiên mở mắt, song đồng phảng phất hóa thành hai cái đen kịt trống rỗng, thâm thúy vô cùng. Tại hắn một bên, đã có hai cái thánh khí thủy tinh bị hấp thu hết sạch, mà hắn lúc này hoàn chân kình lực đã thông qua hấp thu bên ngoài chân khí tăng lên tới mới phương diện, sau đó chỉ cần lợi dụng huyền tỏa công đem mới hoàn chân kình luyện hóa hấp thu thành lực lượng của mình, liền coi như hoàn thành toàn chân lục bộ đột phá. Chẳng qua là không biết làm sao làm. Ngụy hợp tu hành lúc, bất chi bất giác cảm giác được Chính mình hấp thu chân khí quá trình có chút gian nan. Nếu không phải có lực lực bản thân lực hút thuộc tính tại ấn trước đó hấp thu tốc độ, hắn chỉ sợ ngồi xếp bằng một năm đều không nhất định có thể tích lũy đủ đột phá bên ngoài chân khí. Là nơi này hoàn cảnh đặc thù, vẫn là Ngụy Hợp trong lòng mơ hồ suy đoán. Bất quá đột phá toàn chân lục bộ, đối với hắn cũng là chuyện thật tốt. Mặc dù đối với hắn bây giờ thực lực tổng hợp, tăng phúc có hạn, dù sao chân kình nguồn gốc từ tại bên ngoài chân khí cùng tự thân tinh khí thần kết hợp. Uy lực lớn bộ phận do hấp thu chân khí quyết định. Cho nên đối ứng cấp độ chân kình, uy lực nhưng thật ra là cố định phạm vi. Đối với hiện tại Ngụy Hợp tới nói, trừ phi đột phá chân kình tông sư, bằng không đối với hắn kinh khủng chân huyết huyết mạch tới nói, đột phá chân kình càng nhiều chỉ có thể dùng để điều hòa chân huyết, sinh ra cộng minh thái sử dụng, hoặc là toàn lực lúc bộc phát, dùng tới chồng chất một tầng uy lực, cũng có thể nhường huyết mạch thức tỉnh trạng thái càng tiến một bước. Nhưng chỉ thế thôi, chẳng qua là, cứ việc hoàn chân kình đối Ngụy Hợp lúc này tác dụng tăng lên không lớn. Nhưng hắn vẫn như cũ tương đương coi trọng, bởi vì so với chỉ dựa vào bản năng chiếm đa số chân huyết, chân kình đối hoàn cảnh ngoại giới thăm dò cùng nghiên cứu, muốn xa xa nhiều hơn chân huyết. Chân huyết đối nội, chân kình đối ngoại, cả hai là hẳn là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.